Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 431, chương 430. Xì lý nữ vương cái gì? Ba người từ Shimabukuro Kimi trong tay tiếp nhận cá nược chi tiễn. Hiện tại xin mời ba vị tiếp thu cực lạc ánh sáng, theo Shimabukuro Kimi dứt tiếng. Ban ngày pháo hoa thăng trên không trung. Trên không trung nổ tung ra mỹ lệ Hanabi, rõ ràng diệt diệt ánh sáng chiếu rọi xuống. Thác nước lên tựa hồ có cái gì vật kỳ quái. Dựa vào pháo hoa ánh sáng nhìn kỹ lại, một người bị treo ở thác nước trung ương. Theo thác nước rội rửa loạng choạng, màu đen bóng dáng như cái phantom. Ở pháo hoa chiếu dưới lúc sáng lúc tối, khiến người ta nhìn lòng sinh sợ sệt. Sonoko lập tức ôm lấy Kamikawa săn cánh tay. Chỉ cảm thấy trên người lên một trận nổi da gà. Tuy rằng thi thể cũng đã gặp không ít, nhưng mỗi một lần còn đều sẽ bị dọa đến. Tốt ở đây người có đủ nhiều. Loại kia nhìn thấy thi thể sợ hãi cảm giác cũng nhỏ không ít. Không có chuyện gì, chỉ là cái thi thể. Thấy nàng sợ sệt, Kamikawa san an ủi một câu. Chính là thi thể mới đáng sợ a. Sonoko biểu thị chính mình hoàn toàn không có bị an ủi đến. Thật giống cũng vậy, chấm ngoặc kép, a san ngươi không sợ sao? Kamikawa san suy nghĩ một chút, nói, mới nhìn có chút sợ hãi, nhưng nhìn nhiều lắm rồi cũng không thế nào sợ, dù sao trình độ nào đó tới nói, thi thể có thể so với người sống an toàn nhiều, dù sao thi thể sẽ không nhảy lên đến giết ngươi không phải sao? Thật giống cũng vậy, chấm ngoặc kép, Sonoko cau mày chăm chú suy nghĩ một trận, cảm thấy là cái này lý, nhưng thật giống có là lạ ở chỗ nào, nhưng là nếu như cùng thi thể sống chung một chỗ sẽ không cảm thấy cẩn thận đến hoảng sao. Cái này ngươi liền muốn đi hỏi pháp y, hoặc là thỉnh giáo một chút Kudo Shinichi, nhớ lại một hồi chính mình người bạn tốt kia sẽ nói. Sonoko bất đắc dĩ. Đi hỏi Shinichi, được đáp án khẳng định là, người chết đã chết rồi, này có cái gì đáng sợ, lời nói như vậy. Không, ta cảm thấy nếu như trên đời có quỷ, cái kia quỷ khẳng định là vòng quanh hắn đi, vì lẽ đó hắn mới không sợ. A, Sonoko mộng bức nháy mắt mấy cái, theo không kịp hắn não đường về, dù sao, là tử thần mà, ngoặc kép chấm hỏi, Sonoko cảm giác mình càng nghe không hiểu. Thấy nàng mờ mịt dáng vẻ, Kamikawa san xì xì một hồi cười ra tiếng, hỏi ngược lại, hiện tại còn có sợ hay không? Ngoặc kép, không thế nào sợ, bị này không hiểu ra sao đề tài khu vực nghiêng. Nàng đã quên sợ sệt là cái gì? Bên cạnh Conan lườm một cái, không tâm tình với hắn tính toán. Hắn nhìn về phía thác nước treo người, từ thân hình và trang phục đến xem là cô gái. Khá giống bọn họ ban ngày gặp Toshimi Ebihara. Hắn quay đầu nhìn về vị kia say rượu đại hán. Trước kia thuộc về Toshimi Ebihara bảng số đến trong tay hắn. Mà Toshimi Ebihara bản thân nhưng đã chết. Này vừa nhìn liền có vấn đề. Kamikawa san cùng Sonoko theo Mori Kogoro bọn họ đi tới thác nước thượng du. Đứng ở một bên nhìn bọn họ đem Toshimi Ebihara thi thể buông ra. Thi thể trên cổ quấn quanh một sợi dây thừng liên tiếp một cái một đầu vót nhọn cọc gỗ. Trên mặt còn lại trước khi chết sợ hãi, khẽ nhếch miệng, con người hoảng sợ trợn to. Sonoko ôm chặt Kamikawa san cánh tay, hướng về phía sau hắn hơi co lại. Toshimi, chẳng lẽ nàng là tự sát? Vẫn là nói có người nào giết nàng? Shimabukuro Kimi nhìn trước mặt thi thể có chút sợ hãi. Không, người nói này hai loại cũng không thể. Rokuro Fukuyama kiểm tra thi thể, cầm lấy thả ở bên cạnh cái kia cùng cọc gỗ. Nói, Toshimi trên cổ ghi cái này là chuyên môn vì phòng ngừa nguy hiểm. Giả thiết ở bờ sông cố định dây thừng. Nghe được hắn đây nói như vậy, Mori Kogoro ngồi xổm người xuống kiểm tra dây thừng. Nói cách khác, Toshimi tiểu thư là ở trong bóng tối không cẩn thận đi tới này điều Kawasuya. Không cẩn thận cắm vào trong sông. Tuy rằng nắm lấy dây thừng, Nhưng bởi vì dòng nước thực sự là quá nhanh tạo thành cọc gỗ bóc ra. Liền liền bị treo ở thác nước lên bị dây thừng ghim chết. Nhưng là, đại thúc ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trong thôn lễ mừng rõ ràng là ở thác nước phía dưới tiến hành a. Nàng tại sao cần phải vào lúc này đến rừng rậm bên trong đến? Hattori Heiji phản bác, tuy rằng Mori Kogoro lại nói lên logic cũng lưu loát, nhưng vẫn có rất nhiều vấn đề giải thích không rõ. A san, chấm ngoặc kép, hả, thấy Sonoko gọi hắn, Kamikawa san cúi đầu nhìn nàng. Người không điều tra sao? Bình thường gặp phải vụ án thấy hắn cũng rất tích cực. Lần này nhưng thật giống như không thế nào cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Có nhiều như vậy trinh thám ở đây. Không dùng được. Không cần ta hỗ trợ. Nhiều. Sonoko nhìn về phía mọi người ở đây. Cũng là Mori Kogoro cùng Hattori Heiji hai cái trinh thám đi. Nơi nào nhiều. Đã có hai cái danh trinh thám đang điều tra. Si lý nữ vương hãy cùng ta đồng thời làm khán giả đi. Bị Kamikawa-san như thế một gọi. Sonoko sắc mặt ửng đỏ. Tự xưng suy lý nữ vương cái gì? Không nghĩ tới Kamikawa-san cũng biết. Tuy rằng nàng xác thực cũng phá qua mấy vụ án. Nếu như biết phá án quá trình cũng còn tốt. Làm sao nàng suy lý vụ án tất cả đều là ở ngủ sau khi phá. Nàng hoàn toàn không biết mình là làm sao suy lý. Quá trình lại là ra sao? Cho dù hiện tại lại hồi tưởng những kia nàng phá qua vụ án. Vẫn là một mặt mộng bức. Thực sự là chột dạ cực kỳ. Sonoko cùng Kamikawa san đối thoại không người nào chú ý. Đứng ở bên cạnh Kuro Naoko lạnh lùng mở miệng. Đối với bạn tốt chết biểu hiện khá là lạnh nhạt. Ta nghĩ Toshimi nàng hẳn là nghĩ ở trong rừng rậm tìm người cá phần mộ đi. Cái gì? Mọi người cả kinh. Bởi vì nhân ngư phần mộ ngay ở bên trong vùng rừng rậm này một nơi nào đó. Ở 3 năm trước lễ mừng buổi tối. Jin ra nhà kho cháy sau khi nhân ngư xương liền bị đổi thành mai táng ở trong rừng rậm. Nói như vậy cũng có thể. Ta biết Toshimi đối với sự kiện kia vẫn rất lưu ý. Chờ một chút, các ngươi lão nói nhân ngư cái gì? Các ngươi xác định cái kia cỗ hài cốt đúng là nhân ngư hài cốt sao? Hattori thật sự có được đủ bọn họ vẫn nói nhân ngư cái gì? Cõi đời này nơi nào có nhân ngư? Khó nói, trên đảo thôn dân là nói như vậy. Thế nhưng bản thổ đến cảnh sát cho rằng đó là một bộ trung niên nữ tử hài cốt. Chấm ngoặc kép, quả thực là nói bậy. Vừa nhắc tới cái này, Kuro Naoko tâm tình liền trở nên không đúng. Đầy dẫy một luồng điên cuồng cùng chấp nhất. Cái kia cỗ hài cốt phần eo trở xuống xương rõ ràng đều không ở. Nàng nhìn qua có chút đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Sonoko quay về Kamikawa san nhỏ giọng thầm thì. Nàng cùng trên đất cái này người truy cầu trường sinh bất lão đã điên cuồng. Đã hoàn toàn bị dục vọng hoàn toàn khống chế lại. Chấm ngoặc kép. Kamikawa san nhìn về phía cúi đầu ẩn nhẫn tâm tình Shimabukuro Kimi. Cái này tên là Kuro Naoko nữ nhân. Phỏng chừng sống không lâu. Phần eo trở xuống đều không ở. Bởi vì năm đó một cái thiêu rơi cột nhà vừa vặn rơi đến cái kia cỗ hài cốt phần eo phụ cận. Thôn dân đem cột nhà rời sau. Phát hiện nguyên bản hẳn là chân xương địa phương dĩ nhiên toàn bộ đập nát. Rokuro Fukuyama vì mọi người giải thích. Vì lẽ đó trên TV mới sẽ truyền báo nơi này xuất hiện nhân ngư thi thể. Nhưng năm đó cảnh sát, người không phải nói đó là một cái phụ nữ trung niên sao? Đúng, bọn họ hoài nghi rất có thể là không đánh vào cá nược chi tiễn ngắm cảnh du khách. Vì tìm kiếm dành trước tiễn mà chạy đến trong kho hàng. Nhà kho sở dĩ sẽ cháy nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ cũng là đốt nến gây thành. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.